Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, chương 528, sóng to gió lớn. Ngày mùng 6 tháng 3 sáng sớm, toàn bộ nước Anh giới đá banh, các đại thể dục truyền thông trang đầu đề đều tại đưa tin giống nhau một sự kiện mà các nơi trên thế giới thể dục truyền thông cũng đều đối với chuyện này tranh nhau đưa tin. Là tranh tài vẫn là ẩu đả? The Times trang đầu đề tiêu đề là như vậy. Leslie tại văn bên trong viết nói, ngày hôm qua tranh tài bên trong xảy ra rồi đại quy mô ẩu đả. Ẩu đả sân khấu lại là Premier League, tranh tài song phương lại là MU cùng Sunderland, cái này loại uy tín lâu năm đội bóng. Cùng một trận đấu phạt xuống hai tên huấn luyện viên chính, 7 tên cầu thủ, trận đấu này tuyệt đối có thể ghi vào Premier League sử sách. Bất quá cái này loại ghi vào lịch sử phương thức, nhưng lộ ra thật mất thể diện, bóng đá trong lịch sử sỉ nhục. The Guardian One B tìm từ càng thêm kịch liệt, trận đấu này quả thực là bóng đá trong lịch sử sỉ nhục một trong. Song phương cầu thủ tại trên sân bóng diễn ra toàn vũ hành, mà hai tên huấn luyện viên chính thế mà tham dự ẩu đả. Bởi vì trận đấu này, hiện tại Premier League đã trở thành FIFA đàn trò cười. Hiện tại toàn thế giới fan hâm mộ cùng truyền thông ánh mắt đều tập trung ở nước Anh, đang mong đợi chuyện này đến tiếp sau đưa tin. Huấn luyện viên chính truyền kỳ boxer cùng công nhân bốc vác, Sun Newspaper Wolf thì dốc hết nói móc chi năng. Tại ngày hôm qua tranh tài bên trong, chúng ta nhìn thấy rồi hai tên không giống bình thường huấn luyện viên chính cưỡng ép lôi kéo Marcel Poyet, đơn giản chính là trên sân bóng công nhân bốc vác. Ta đề nghị Sunderland câu lạc bộ cho hắn điều chỉnh một chút công việc cương vị, để hắn đi làm câu lạc bộ công nhân bốc vác càng tốt hơn một chút. Mà MU huấn luyện viên chính Kim Tiger căn bản là không thích hợp xử lý bóng đá tương quan công việc, hắn hẳn là đổi nghề, đi quyền đàn trở thành một tên boxer. Dạng này mới có thể tốt hơn phát huy hắn thiên phú. Chỉ bằng hắn một quyền đánh bại Poyet chiêu số, vậy nhưng thật sự là dứt khoát lưu loát. Mà MU câu lạc bộ tiếng nói Manchester tin tức phán báo hô vậy khẩn cấp phát ra tiếng. Trận đấu này Poyet hành vi quả thực là một loại sỉ nhục. Hắn thế mà cưỡng ép lôi kéo thụ thương Maso, để Maso nhận lấy hai lần tổn thương. Cái này loại ác liệt hành vi đơn giản bị người chỗ khinh thường. Hắn hẳn là bị xua đuổi ra nước Anh, xua đuổi ra FIFA đàn. Mà Kim Tiger vì rồi cứu mình đội viên, hắn lấy tay đẩy ra Poyet. Loại hành vi này mặc dù có chút quá kích, nhưng là vậy không gì đáng trách. Dựa theo nước Anh pháp luật, ngăn cản chính tại người phạm tội. Cách làm này là thấy việc nghĩa hăng hái làm hành vi. Kim Tiger là tuyệt đối không có lý do gì chịu đến bất kỳ xử phạt nào. Không chỉ có nước Anh quốc, nội truyền thông đang chăm chú. Tự liền quốc gia khác truyền thông vậy đối với chuyện này làm ra tương quan đưa tin. Tây Ban Nha báo thể thao hoàn toàn trở lại như cũ rồi cảnh tượng lúc đó. Bọn họ dùng hai cái trang bìa một hai tấm phối đồ, đem chuyện này bắt đầu cuối hiện ra lâm ly tận gửi. Hướng fan hâm mộ giảng thuật sự kiện toàn bộ quá trình. Từ Poyet lôi kéo, đến Kim Tiger huy quyền, từ song phương quần ẩu, đến liên tục thẻ đỏ. Bọn họ dùng tiểu thuyết bút pháp đem chuyện này thuyết minh 10 phần sinh động. Cuối năm nay thời điểm, thiên văn chương này cư nhiên trở thành rồi châu Âu báo nghiệp tốt nhất tiểu thuyết, dự bị một. Trong nước Đức Kicker thì lại lấy càng thêm góc độ chuyên nghiệp đối kết quả của chuyện này tiến hành dự đoán cùng phân tích. Cầu thủ cấm thi đấu là không thể tránh khỏi rồi. Động thủ mấy tên cầu thủ ít nhất 3 trận cấm thi đấu. Chỉ có dạng này mới có thể tiếp tục duy trì trên sân bóng sạch sẽ cùng thuần túy. Hiện tại khiến cho mọi người tò mò nhất mà chính là hai tên huấn luyện viên chính nên xử lý như thế nào? Poirier làm vì một tên huấn luyện viên chính. Hắn quấy nhiễu tranh tài, để cầu thủ hai lần thụ thương. Loại hành vi này cực kỳ ác liệt. F nhất định sẽ không cho phép loại tình huống này xảy ra. Mà Kim Tiger ở đây trên trực tiếp huy quyền động thủ, hắn hành động này vậy nhất định sẽ làm cho câu lạc bộ cùng mình lâm vào cực lớn khốn cảnh. Thậm chí chúng ta đều đang hoài nghi, phải chăng UEFA cùng FIFA sẽ ra tay, đối lần này ác tính sự kiện tiến hành thêm vào xử phạt. Nếu như vậy, hai người xử phạt nhất định nhẹ không được rồi. Dạng này xử phạt đối với hai đội bóng tới nói đều tổn thất to lớn. Sunderland làm vì bản trận đấu mùa giải bảo đảm cấp đội bóng. Bọn họ mặc dù tạm thời không tại giáng cấp khu bên trong, bất quá bọn hắn khoảng cách giáng cấp khu cũng chỉ có mấy phần mà thôi. Nếu như bọn họ huấn luyện viên chính bị cấm thi đấu, như vậy đội bóng bảo đảm cấp tình thế đáng lo. Poirier như thế không tỉnh táo lôi kéo hành vi, vạn nhất dẫn đến Sunderland từ Premier League bên trong giáng cấp. Như vậy bọn họ sẽ mất đi mấy ngàn vạn Premier League TV tiếp sóng thu vào. Lần này tạo thành tổn thất chính là to lớn, mà MU hậu quả cũng càng thêm nghiêm trọng. Bọn họ hiện tại ở vào bốn tuyến tranh quan thời khắc mấu chốt. Carabao Cup quán quân chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Bọn họ trước mắt tại Premier League cùng Champions League sân bóng thành tích mới là Kim Tiger quan tâm nhất. Nếu lần này xung đột cuối cùng đưa đến MU đã mất đi thi đấu vòng tròn quán quân cùng vô địch Champions League, cái kia Kim Tiger một quyền này có thể sẽ tổn thất hơn ức thu vào. Bất quá duy nhất có thể xác định là lần này xử phạt nhất định nhẹ không được rồi. Lần này xung đột kết quả, xin lưu ý bản San đến tiếp sau đưa tin. Ngoại trừ trang giấy truyền thông bên ngoài, TV truyền thông cũng đối lần này ẩu đả sự kiện tiến hành hệ liệt đưa tin. Sky TV kiên quyết đứng ở Kim Tiger cùng MU một bên, đối Sunderland chủ soái Poirier hành vi tiến hành nghiêm khắc công kích. Mà giải trí Sport 2 mời nhiều tên nước Anh giới đá banh danh túc, đối lần này xung đột tiến hành bình luận. Lần này sự kiện lực ảnh hưởng lớn nhất chính là Internet truyền thông rồi. Tại Internet trên, nhằm vào lần này sự kiện phân tranh quả thực là phô thiên cái địa. Lúc đầu MU cùng Sunderland hai nhà câu lạc bộ phân tranh, dựa theo fan hâm mộ nhân số tới nói, MU là chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Thế nhưng là không nghĩ tới trên Internet xuất hiện thiên về một bên cục diện. 70% dân mạng đều đứng tại Sunderland một bên. Đối Kim Tiger cùng MU tiến hành mãnh liệt công kích. Trong này không thiếu Liverpool fan hâm mộ, Man City fan hâm mộ công lao. Còn có không ít nhìn MU không vừa mắt ăn dưa quần chúng. Tại ngày mùng 6 tháng 3 cả ngày, thế giới bóng đá tiêu điểm chủ đề tất cả đều đối với việc này. Đối mặt cục diện như vậy, FV chính thức tổ chức rồi hội chiêu đãi ký giả. Toàn bộ hội nghị đại sảnh đều chật ních rồi trong ngoài nước các nhà truyền thông phóng viên. Bọn họ đều nhao nhao mở miệng, tranh nhau đặt câu hỏi. Xin hỏi FA đối lần này xung đột xử lý như thế nào? Liên quan sự tình huấn luyện viên cùng cầu thủ lại nhận như thế nào xử phạt? Tạo thành lần này xung đột trọng tài chính cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Xin hỏi FA có phải hay không đang chọn phái đi trọng tài công việc bên trong có chỗ sai lầm? Đối mặt với các ký giả đặt câu hỏi, FV tin tức phát biểu quan cũng có chút sứt đầu mẻ chán. Hắn hướng tất cả mọi người biểu thị, FV chính tại đối với chuyện này đi qua tiến hành kỹ càng điều tra. Chẳng mấy chốc sẽ cho mọi người một cái hài lòng trả lời chắc chắn cùng bàn giao. Tiếp đó, FV khẩn cấp tổ chức nội bộ hội nghị, nắm chặt thời gian đào thải lần này sự kiện xử phạt tiêu chuẩn. Tranh thủ tại thời gian ngắn nhất lắng lại phong ba, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,